Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, lại tới Đông Hoang. Đại năng giả, Thanh Khư bản thân mình cũng không phải là đại năng giả. Thế nhưng thời khắc này, đại năng giả mang tới lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng là để hắn xác xác thực thực cảm thấy này ba chữ phân lượng. Cần biết. Toàn bộ tàng kiếm đại lục trên gần 100 kim đan cảnh cường giả. Còn kim đan cảnh đi xuống bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh, càng là lấy ngàn mà tính. Ngoài ra, tương tự với có thể ở Đông Hoang trong đó trở thành 9 đại thánh tông thái thượng trưởng lão cấp. Hiển thánh cảnh cường giả càng là đếm không xuể. Nếu như tàng kiếm đại lục thật cùng Đông Hoang đại lục bạo phát đại chiến, Đông Hoang đại lục có thể hay không ở tàng kiếm đại lục thế tiến công hạ chống đỡ một ngày đều rất có vấn đề, có thể mạnh mẽ như vậy một tòa đại lục, vẻn vẹn là bởi vì hắn cho thấy không kém hơn đại năng giả cấp sức chiến đấu. Bị người ngộ nhận là đại năng giả, nguyên bản tồn ở trên đại lục rất nhiều mâu thuẫn, mầm họa, lại liền đều như thế dễ như ăn cháo giải quyết rồi. Mấy, thậm chí còn mười mấy sau lưng có cỡ chung. Loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức chống đỡ thế lực càng là lặng yên không tiếng động rút đi. Căn bản không dám nữa cùng hắn đối mặt, cho tới trong tông môn bộ cái kia chút ngọn núi phong chủ. Thái thượng trưởng lão, hoặc là nhưng là bị dọa đến chạy trối chết, thoát đi tàng kiếm đại lục, hoặc là nhưng là tự phát tính đi tới Thanh Khư sân hướng ngoại hắn thừa nhận sai lầm. Thỉnh cầu tha thứ, liền một cái chân chính dám ở người phản kháng đều không có. Sự ảnh hưởng này lực, miễn cưỡng vượt qua một cảnh giới, đem thánh giả cảnh tầng thứ 4 cùng thánh giả cảnh tầng thứ 5 hai đại cảnh giới miễn cưỡng cắt, rời ra, hình thành một loại thiên nhưỡng vân nê giống như khác biệt. Bất quá, liền nghĩ tới cái này thế giới đại năng giả số lượng cùng với từ kim đan cảnh đến thần thông cảnh. Gian nan, Thanh Khư cũng là mơ hồ có chút lý giải, bản thân hắn gốc gác chất phác. Kim đan một thành, chính là thượng phẩm kim đan, có thể vì tu thành thượng phẩm kim đan, tốn hao tài nguyên có thể nói lượng lớn, còn lên trên nữa tu thành tuyệt phẩm kim đan, vận dụng tài nguyên số lượng càng là đếm không xuể. Dù cho hắn vị này 51 cấp hỗn độn chi tử thu được đạo vận tốc độ, e sợ không có mấy chục năm đều đừng hòng tích lũy khổng lồ như vậy đạo vận trị số. Nhưng này sao một bút trị số? Cuối cùng vẫn cứ chỉ có thể để hắn tu thành tuyệt phẩm kim đan. Thậm chí viên kim đan này ở nung nấu trúc long huyết mạch sau mới miễn cưỡng đạt đến viên mãn. Cảnh giới, còn đi lên muốn đột phá đến chí tôn kim đan. Lại đem chí tôn kim đan tu luyện tới viên mãn. Trời mới biết cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Dù cho thoáng suy nghĩ một chút, Thanh Khư đều có loại chùn bước cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì có loại không cam lòng chi tâm quấy phá, hắn đều muốn thừa dịp kim đan viên mãn, trực tiếp diễn sinh thần thông quên đi. Ngược lại lấy hắn hiện tại tuyệt phẩm kim đan cấp độ, tất nhiên có thể diễn sinh ra thần thông đến, thậm chí còn có không nhỏ xác suất có thể diễn sinh ra đại thần thông. Loại nội tình này, ngay cả là thiên đạo thập đại thiên kiêu đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Phải biết thiên đạo thập đại thiên kiêu bên trong đều là lấy thượng phẩm kim đan chiếm đa số. Thậm chí còn có ngưng tụ ra phổ thông kim đan người tu luyện. Chỉ có điều bởi vì tuổi trẻ, thiên phú giỏi, mới bị xếp vào thập đại thiên kiêu hàng ngũ thôi. Tương tự với Thanh Khư loại này tuyệt phẩm kim đan viên mãn người tu luyện. Hoàn toàn có triệt để nghiền ép thiên đạo thập đại thiên kiêu tư bản. Nguyên lai, bây giờ ta đã có thể được xem chân chính cường giả cấp cao nhất. Ngồi xem tàng kiếm đại lục gió nổi mây vần, Thanh Khư ở thần huệ thương hội sân tự lẩm bẩm. Hắn gia nhập cái thứ nhất hỗn độn tổ chức chính là Thiên Khung. Mà Thiên Khung, đây chính là toàn bộ thần hoang thế giới trong đó đứng đầu nhất thế lực một trong. Nếu như luận cùng tổng hợp sức chiến đấu, so với Nhất Điện, Tam Tông, Sáu Giáo, Cửu Môn đến đều phải hơn một chút. Vào như vậy một nhà thế lực, đồng thời lại được tàng chân thượng nhân vừa ý, mà suýt nữa bị trúc chiếu thượng nhân thu làm đệ tử. Thậm chí cùng Thương Khung thượng nhân cũng có chút giao tình. tiếp xúc mỗi một người đều thuộc về tột cùng nhất nhân vật vô địch. Một cách tự nhiên, để hắn đối với thực lực của chính mình vẫn luôn không có gì quá lớn cảm giác tự hào. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Trúc Chiếu thượng nhân, trên vòm trời người, cái kia là hạng nào tồn tại? Thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Mỗi một nhà hàng đầu thế lực đều chỉ có như vậy rất ít 2-3 cái, thậm chí 1-2 tồn tại. Bất luận cái nào đều có thể mở ra tương tự với Nhất Điện, Tam Tông, Sáu Giáo, Cửu Môn, hoặc là 10 đại hỗn độn tổ chức cấp thế lực to lớn. Bọn họ chính là thần hoang thế giới giới tu luyện người mở đường cùng người khai thác. Cho tới Tàng Chân Thượng Nhân, tương tự là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Cứ việc chưa từng bước vào thần thánh cảnh giới, nhưng đoán chừng ở Pháp Thiên Tượng Địa bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất đám người kia vật. Bởi vì tiếp xúc cấp độ quá cao, lúc này mới để hắn ở trong hoảng hốt chính mình cũng đạt đến đứng đầu nhất tầng thứ còn mờ mịt. Không biết, nếu muốn so sánh đến thế giới địa cầu nước hoa quan chức hệ thống, đại năng giả, hoàn toàn có thể cùng chính bộ cấp tồn tại đánh đồng với nhau. Tọa trấn một phương hoàn toàn là một bỏ bớt dài. Bí thư tỉnh ủy giống như tồn tại, không hơn không kém quan to một phương. Mà so với thế giới địa cầu, toàn bộ thần hoang thế giới lại mênh mông bao nhiêu lần. Nói cách khác, dù cho địa vị tương đồng, có thể đại năng giả quyền thế, sức ảnh hưởng, nhưng là vượt qua thế giới địa cầu Hoa Quốc bên trong tỉnh bộ cấp vô số lần. Cũng khó trách năm đó Tàng Kiếm Kiếm Tôn mới đại năng giả cảnh giới thời gian, là có thể sở hữu một toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục đồng thời tích lũy hạ phong phú như vậy tài sản. Căn cứ quy tắc, một vị đại năng giả có thể mang chính mình xuất thân tòa kia đại lục coi như mình lãnh địa riêng. Đông Hoang đạo vận sản lượng mặc dù không cách nào cùng Tàng Kiếm đánh đồng với nhau, thế nhưng cũng thuộc về sản lượng khá cao cỡ trung đại lục một trong. Một năm qua, tổng sản lượng phỏng chừng cũng ở 150 đạo vận trên dưới. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ thầm, cân nhắc một phen mình bây giờ thực lực, là nên trở lại triệt để kết thúc Đông Hoang thế giới 9 đại thánh tông cắt cư cục diện. Thậm chí, liền ngay cả nhúng tay ở mảnh này đại lục kiếm ảnh cao tầng, hắn cũng được gặp mặt một phen, cố gắng tâm sự, để cho bọn họ tự giác lui ra Đông Hoang. Từ nay về sau, Đông Hoang, đem chỉ thuộc về một mình hắn lãnh địa. Vừa vặn, Đạm Đài Âm cùng ta nói rồi, có một tên là Hỏa Lò Vượt Biển Thương Hội đến rồi Đông Hoang. Ta liền thuận tiện đi Đông Hoang một lần, đem hai vấn đề này một lần giải quyết đi. Thanh Khư nói, trực tiếp gọi đến Tô Tiếu, Thái Thượng Trưởng Lão, ở chính mắt thấy Thanh Khư thể hiện ra đại năng giả cấp khủng bố sức. Chiến đấu sau, Tô Tiếu ở Thanh Khư trước mặt cũng không dám lại như lúc trước như vậy tùy ý. Hành lễ tràn đầy cung kính. Hừm, ta có việc cần ly khai Tàng Kiếm Đại Lục một chuyến. Bất quá thời gian trên sẽ không quá lâu, phỏng chừng liền 1-2 tháng. Tàng Kiếm Đại Lục trong khoảng thời gian này vụn vặt việc tuy rằng không ít, nhưng Tiêu Lực Ảnh cần phải đều có thể xử lý thỏa đáng. Dù cho thực sự có cái gì xử lý không được sự tình, quá mức tạm thời lưu lại, chờ ta Tàng Kiếm Đại Lục sau đó mới xử lý. Ly khai Tàng Kiếm Đại Lục 1-2 tháng, Tô Tiếu hơi run run, có chút không cách nào lý giải. 1-2 tháng làm sao ly khai Tàng Kiếm Đại Lục? Cao cấp hỗn độn chi tử thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói chung, người minh bạch là tốt rồi. Nếu như thực sự có chuyện gì gấp, để Tô Uyên liên hệ ta. Đến thời điểm ta thì sẽ ngay lập tức. Vâng, Tô Tiếu nghe xong, không tốt từ chối, chỉ phải đồng ý lại đến. Trước hết như vậy đi, lui ra đi, trưởng lão, sự tình có muốn hay không cùng tông chủ nói một chút. Để hắn phái mấy người tiếp theo thái thượng trưởng lão một đạo rời đi. Dễ xử lý một ít vụn vặt việc. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm một chút. Cân nhắc đến chính mình lần này tiến về phía trước Đông Hoang là vì đem Đông Hoang thống nhất. Hắn cuối cùng gật gật đầu. Vậy thì để Tiêu Lực Ảnh đến đây đi. Đồng thời, mang mấy vị kim đan cảnh cùng mười mấy vị bất tức cảnh người tu luyện lại đây. Nguồn sức mạnh này, dùng để thống nhất Đông Hoang là một cái phương diện. Một cái khác phương diện thì lại cùng cái kia, hỏa lò thương hội có quan. Này chút thương hội cùng Đông Hoang bản thổ sức mạnh bất đồng. Rất nhiều thương hội trên thực tế đều là khoác thương hội áo khoác giặc cướp. Nếu như nhận ra được tòa này thế lực của đại lục suy yếu. Đồng thời sau lưng lại không có gì đáng sợ chỗ dựa. Giao dịch lập tức liền sẽ biến thành cướp bóc. Chuyện như vậy ở thần hoang rất nhiều đại lục phát sinh không chỉ một lần hai lần. Theo Tô Tiếu đem tin tức truyền cho Tiêu Lược Ảnh. Sau gần nửa canh giờ, Tiêu Lược Ảnh đã mang theo 4 vị kim đan cảnh, 10 vị bất tức cảnh, cùng với 30 vị hóa cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả chạy tới. Khi biết lần này là vì thay Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão làm việc sau. Này chút kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cùng chân nguyên cảnh các trưởng lão. Từng cái có thể nói vô cùng tích cực. Đặc biệt là cái kia chút ở Tiêu Lược Ảnh đối phó Từ Nhiễm đám người cũng chưa xuất thủ cao thủ. Càng là khẩn cấp cần thông qua một trận chiến để chứng minh chính mình đối với Tàng Kiếm Tông. Trung thành tuyệt đối. Miễn cho Thanh Khư truy cứu tới cha được bọn họ đầu trên. Dù sao mấy chục năm hạ xuống, Tiêu Lược Ảnh không quản sự. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vị này trụ cột vừa nghi giống như về cõi tiên. Tàng Kiếm Tông trên dưới có thể nói hỗn loạn tưng bừng. Ở tình huống như vậy, ngoại trừ Chu Tồn Ngọc cái kia loại có dã tâm người bên ngoài. Chân chính trong sạch người tu luyện hầu như một cái đều không có. Tàng Kiếm Phong người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Không biết những người này tay có đủ hay không? Làm sao không đủ ta lập tức thông báo tiếp càng nhiều người lại đây. Tiêu Lược Ảnh quay về Thanh Khư cung kính hành lễ nói. Có thể, Thanh Khư ánh mắt từ này chút Tàng Kiếm Phong trên người trưởng lão từng cái đảo qua. Ta lần này mang bọn ngươi đi vào là có một ít việc nhỏ đến thời điểm cần các ngươi phụ trách. Ngược lại cũng sẽ không gặp phải cái gì kẻ địch đáng sợ. Mà trong lúc này, ta cần đem bọn ngươi trước tiên nhét vào ta cá nhân không gian. Cá nhân không gian, Tiêu Lược Ảnh đám người từng cái trên người đều có cao thấp không đồng nhất hỗn độn cấp. Bậc, đối với hỗn độn cấp bậc diễn sinh ra tới các loại đặc tính đều có chỗ nghe nói. Trước mắt nghe được Thanh Khư muốn đưa bọn họ nhét vào cá nhân của hắn trong không gian. Nhất thời nghĩ tới điều gì, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, chứa đựng người sống, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, người đó là, 10 cấp cá nhân không gian. Không sai, Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng hơn 10 vị Tàng Kiếm Phong trưởng lão. Hư vung tay lên, từng tầng gợn sóng khuếch tán ra. Được rồi, các ngươi tiến vào bên trong đi. Nhìn thấy Thanh Khư cá nhân không gian trong đó lại thật sự có thể chứa đựng vật còn sống. Rất nhiều các trưởng lão kinh hãi đồng thời cũng là mang theo hiếu kỳ. Bước vào Thanh Khư cá nhân bên trong không gian. Ở hỗn độn thần điện bên trong bọn họ cũng từng đã tiến vào người khác cá nhân không gian. Thế nhưng tương tự với trước mắt dùng chân thân tiến nhập người khác cá nhân không gian hành vi. Cũng thật là trước nay chưa từng có. Tiêu Tông Chủ, ta lần này đi qua, cần phải 1-2 tháng liền gần đủ rồi. Hy vọng chờ ta trở lại Tàng Kiếm Đại Lục sau. Tàng Kiếm Đại Lục trên chư nhiều vấn đề cũng đã quét sạch xong xuôi. Khôi phục càn khôn lang lãng. Tiêu Lược Ảnh thận trọng nói. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão xin yên tâm. Ta ở Tàng Kiếm Tông Tông Chủ ở vị trí này phí thời gian hơn 100 năm. Là thời điểm thay Tông Môn làm chút chuyện đến đem công chuộc tội. Bằng không làm sao xứng đáng ta ngồi trên vị trí này mượn tông chủ chi tiện hơn 100 năm phung phí. Tài nguyên, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Thanh Khư nói xong, cũng sẽ không cùng Tiêu Lược Ảnh nói chuyện. Trực tiếp dùng hóa thân thuật cảm ứng được chúng Diệu Sơn mạch vị kia chuyên môn dùng để định vị. Thân thể, sau đó hóa thân thuật triển khai. Phối hợp cá nhân không gian chứa đựng vật còn sống đặc tính. Không lâu lắm dĩ nhiên biến mất ở Tô Tiếu. Tiêu Lược Ảnh hai người trong tầm mắt. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,